Tinh Hải, chương 37, nhiệm vụ đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi thoát khỏi cô nàng Rina, Kiba thoải mái đi dạo một vòng trong hiệp hội. Anh dự định sẽ ở đây cho hết ngày hôm nay, ngày mai mới bắt đầu đến phòng làm việc của lão Lin. Tấm bảng lớn treo ngay tiền sảnh với đầy những mảnh giấy da gắn trên đó thu hút sự chú ý của anh. Lúc sáng anh đã để ý đến nó rồi nhưng giờ mới có cơ hội xem kỹ. Ngoại trừ một mảnh da lớn thông báo các thông tin và hoạt động của hiệp hội, còn lại những mảnh giấy nhỏ khác đều có nội dung giống nhau thông báo nhiệm vụ. Trên các mảnh giấy có ghi thông tin và yêu cầu của mỗi nhiệm vụ kèm với thời gian hết hạn, cấp độ yêu cầu của người mạo hiểm và phần thưởng khi hoàn thành. Khi bà thấy có đủ loại nhiệm vụ ở đây, từ siêu tập nguyên liệu hiếm của mãnh thú nguy hiểm cho đến tìm thú cưng đi lạc. Đa phần đều là nhiệm vụ cấp 1 sao hoặc 2 sao, có vài cái nhiệm vụ cấp 3 sao và duy nhất một nhiệm vụ cấp 4 sao. Nhận thấy ánh mắt của hai cô gái quầy tiếp tân đang nhìn mình, Kiba quay lại gật đầu chào cùng một nụ cười trên môi. Hai cô gái rất vui vẻ đáp trả anh, cô gái ngồi ở quầy dành cho thành viên lúc nãy thì lên tiếng. Bây giờ thì anh đã là thành viên chính thức của hiệp hội rồi nhỉ, ngọa hồ. Hai cô gái cùng cười khúc khích còn Kiba thì ngạc nhiên hỏi lại. Thông tin của các cô mau lẹ thật đấy, thậm chí còn biết cả biệt hiệu của tôi nữa. Chúng tôi có nhiều quan hệ anh biết mà, các cô gái xinh đẹp như chúng tôi thường rất dễ khai thác thông tin từ người khác. Cô gái ngồi quầy dành cho khách hàng đá lông nheo với anh. Còn những chàng trai đẹp mã như anh thì thường rất dễ trở thành mục tiêu của những cô gái như chúng tôi. Cô gái quầy thành viên tiếp lời. Cả ba cùng cười, khi ba chờ cho hai cô gái cười thỏa thích rồi mới lên tiếng. Hình như tôi chưa được biết quý danh của hai cô, là Tony cô gái da đen quầy khách hàng đáp, còn tôi là Litona cô gái da trắng tiếp lời. Không đùa đấy chứ, Kiba nghiêng đầu, tên hai cô gái nghe hơi bị giống nhau, chỉ là đọc ngược lại âm mà thôi. Tất nhiên là không, đó là biệt hiệu chúng tôi tự đặt mà. Anh đừng quên chúng tôi cũng xem như là thành viên của hiệp hội, là Tony cười đáp. Anh hãy tập thói quen xưng hô bằng biệt hiệu đi, vì ở đây người ta không ai muốn dùng đến tên thật cả đâu, Litona nhắc nhở anh. Phải rồi, Kiba vỗ đầu, có điều nghe cứ cảm giác như tổ chức sát thủ thế nào ấy, toàn dùng biệt hiệu nói chuyện với nhau. Hai cô gái vốn rất cởi mở còn Kiba thì không hề chưa bao giờ ngại tán chuyện với những cô gái xinh đẹp. Thế là chỉ sau một thời gian ngắn cả ba đã trò chuyện vô cùng thân mật như ba người bạn chí cốt. Thông qua hai cô gái tiếp tân anh đã biết được thêm nhiều điều về cách hoạt động của hiệp hội. Đặc biệt là hệ thống nhiệm vụ. Hệ thống nhiệm vụ là thứ giúp cho hiệp tạo nên tầm ảnh hưởng của mình đối với người dân lục địa xa. Chỉ cần bỏ ra một chi phí nhỏ, bất kỳ ai cũng có thể đến hiệp hội và đưa nhiệm vụ cần người mạo hiểm thực hiện. Tùy theo độ khó dễ và tính phức tạp của nhiệm vụ đó sẽ được phân chia thành cấp độ từ 1 sao đến 7 sao. 1 sao chỉ là những nhiệm vụ đơn giản như thu mua đồ vật, chuyển giao thư từ. Còn mức độ 7 sao thì là những nhiệm vụ cực kỳ kinh khủng, đại loại như đi giết thần thú kiếm nguyên liệu. Ngoại trừ chi phí cho hiệp hội, người đưa nhiệm vụ sẽ còn phải đưa ra phần thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cho dễ hiểu thì hiệp hội chỉ là một chỗ trung gian, kiểu như trung tâm giới thiệu việc làm mà thôi. Tuy nhiên với mạng lưới trải rộng khắp toàn lãnh thổ ASA và lượng thành viên đông đảo đủ loại nghề nghiệp và tài năng, hiệp hội không nghi ngờ gì chính là lựa chọn hàng đầu của bất kỳ ai khi có việc cần giúp đỡ. Cần nói thêm, cũng không phải thành viên thích chọn nhiệm vụ gì thì chọn. Những nhiệm vụ độ khó cao đã bị giới hạn không cho phép những thành viên có cấp độ thấp nhận, vì lý do tăng xác suất thành công và hiệu quả công việc. Thành viên sơ cấp chỉ được phép nhận nhiệm vụ 1 hoặc 2 sao. Thành viên trung cấp chỉ được nhận nhiệm vụ 4 sao là tối đa. Thành viên cao cấp thì được nhận tất cả nhiệm vụ trừ nhiệm vụ 7 sao. Thế nhiệm vụ 7 sao thì ai mới được nhận, Kiba tò mò hỏi. Thành viên siêu cấp, Litona trả lời anh. Tiêu chuẩn để đạt đến thành viên siêu cấp vô cùng khó, hình như từ khi thành lập đến giờ cả hiệp hội chỉ có được đúng 4 thành viên siêu cấp mà thôi. Tuy nhiên chắc cũng chỉ là hình thức mà thôi, bởi vì thật ra từ trước giờ chưa hề có nhiệm vụ 7 sao nào cả, Latoni nhún vai. Cách để tăng cấp cũng rất đơn giản, chỉ việc hoàn thành đủ số lượng nhiệm vụ yêu cầu là được. Mỗi năm sẽ có 2 lần xét duyệt, những thành viên nào đến giai đoạn đó hoàn thành đủ nhiệm vụ thì sẽ được tăng cấp. Yêu cầu để từ thành viên sơ cấp lên thành viên trung cấp là thu được 100 điểm nhiệm vụ bất kỳ. 100 điểm nhiệm vụ tất nhiên không nhất thiết phải hoàn thành đúng 100 nhiệm vụ, nếu thực hiện nhiệm vụ độ khó cao thì sẽ được cho nhiều điểm hơn. Đặc biệt nếu hoàn thành nhiệm vụ vượt cấp thì sẽ lại càng nhận được điểm thưởng. Làm nhiệm vụ vượt cấp như thế nào khi mà hiệp hội không cho phép nhận nhiệm vụ quá giới hạn cấp bậc hiện tại? Đây thật ra là một mánh nhỏ ít người biết đến mà Kiba nhờ làm quen với hai cô gái nên được chia sẻ. Thật ra vô cùng đơn giản, nếu như anh không nhận nhiệm vụ tại hiệp hội mà thay vào đó trực tiếp đi hoàn thành luôn nhiệm vụ đó, sau đó quay về báo kết quả đã làm xong. Vậy thì hiệp hội cũng sẽ không chối bỏ thành quả đó của anh. Tuy nhiên làm nhiệm vụ theo cách đó có một ít rủi ro, chẳng hạn như sẽ bị giới hạn trong một số thể loại nhiệm vụ như tìm tài liệu, săn bắt mãnh thú. Chứ những nhiệm vụ cần trực tiếp làm việc với khách hàng thì không được. Ngoài ra còn có trường hợp bị người khác hoàn thành xong nhiệm vụ trước nữa. Nhưng mà cách làm này lại đem lại hiệu quả cạnh tranh cao và thường giúp cho nhiệm vụ được hoàn thành nhanh chóng sau khi đưa ra. Chính vì vậy hiệp hội cũng không ngăn cản loại hình thức này, một số khách hàng còn đặc biệt cố tình đưa ra nhiệm vụ kiểu này để mau có kết quả. Kiba tò mò nhìn bảng thông báo trên đó có dán đầy nhiệm vụ. Những nhiệm vụ được dán ở trên đây không phải là những nhiệm vụ quan trọng mà chỉ đơn giản là được người đưa ra nhiệm vụ trả nhiều tiền phí hơn mà thôi. Đây đích thị là hiệu ứng quảng cáo thu tiền mà Kiba cười thầm. Một số nhiệm vụ có thời hạn gấp cũng sẽ được ưu tiên đưa lên. Một nhiệm vụ trên đó thu hút sự chú ý của anh. Nhiệm vụ được xếp hạng 4 sao thuộc loại tìm kiếm thông tin. Đây là loại nhiệm vụ chỉ cần đưa ra thông tin mà khách hàng cần, sau khi xác thực tính chính xác của thông tin thì sẽ hoàn thành, khá là đơn giản và dễ hiểu. Thứ khiến cho anh chú ý đến nó là nội dung của nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tìm kiếm thông tin về tin đồn một thợ săn bắt được chồn lừa tại phòng tuyến thánh tộc. Yêu cầu xác nhận tính chân thật của lời đồn. Nếu là thật thì cần thông tin cụ thể ai là người bắt được, bộ lông còn nguyên vẹn không, và hiện tại đang ở đâu. Cấp độ, 4 sao, thời hạn 3 ngày, phần thưởng 10 đồng vàng. Quả là bạo tay, chỉ thông tin thôi mà thưởng đến 10 đồng vàng. Tuy nhiên dễ hiểu vì sao nó lại được xếp hạng 4 sao. Xác thực tin đồn là một việc khá phiền phức, cần phải bỏ thời gian điều tra kỹ, lại còn yêu cầu giới hạn trong vòng 3 ngày. Chỉ riêng chuyện từ Nozier chạy đến phòng tuyến rồi quay lại đã mất hơn một ngày đường rồi. Có điều, đây lại chẳng khác gì tặng Kiba 10 đồng vàng miễn phí. Thật ra anh cũng chẳng cần lắm 10 đồng vàng này, nhưng sự trùng hợp khiến anh đột nhiên cảm thấy hứng thú. Chẳng phải người ta hay nói định mệnh cũng là một thứ rất thú vị sao? Kiba hỏi hai cô gái. Nhiệm vụ này nếu hoàn thành thì được bao nhiêu điểm? Litona liếc nhìn vào chỗ tay anh đang chỉ. Sau đó cô trả lời anh, nhiệm vụ tìm thông tin 4 sao, thời gian hạn chế. Nếu anh có thể hoàn thành thì sẽ được ít nhất là 20 điểm. Ngoài ra thời gian hoàn thành càng sớm thì điểm thưởng càng nhiều. Nói xong Latoni bổ sung, nhiệm vụ này vừa mới đăng lúc nãy thôi, nếu anh hoàn thành được trong vòng 24 tiếng đồng hồ thì được thưởng thêm đến 30 điểm lận đấy, cô nháy mắt trêu ghẹo Kiba, vì cô biết chắc làm gì có chuyện đó được. Thế à, hay quá, mắt Kiba sáng lên, nếu vậy thì tôi trúng mánh lớn rồi, các cô xác nhận dùm tôi là đã hoàn thành nhiệm vụ nhé. Kiba vui sướng xoa tay, chả té ra lên cấp thành viên cũng không khó khăn lắm, mới đó đã đạt một nửa điều kiện rồi. Hai cô gái ngơ ngác nhìn anh rồi cùng phì cười. Phải nói hai cô nàng này phối hợp với nhau rất là hoàn hảo, cứ như là một người tách ra làm hai thân thể vậy. Anh quả thật là vui tính, Latoni nói. Chúng tôi thích anh rồi đấy, Litona hơi đỏ mặt nói. Kiba gãi đầu, tại sao dạo này mình nói thật lại không ai chịu tin vậy ta? Bộ tướng mình nhìn không đáng tin đến như vậy sao? Khi anh nghiêm túc đề nghị một lần nữa, hai cô gái mới giật mình. Thật sự, Litona che miệng. Kiba gật đầu, có gì để xác nhận thông tin của anh là chính xác, Latoni hỏi lại, lần này thái độ cô rất chuyên nghiệp. Kiba cười và lôi một thứ ra từ trong túi đeo bên hông, đưa đến trước mặt hai cô gái. Một bộ lông màu đỏ tươi như lửa, đã được xử lý khá sạch sẽ và hoàn mỹ. Bộ lông chồn lửa mà các cô gái đã cẩn thận lột ra và chuẩn bị cho anh. Vốn anh cũng không dành lắm công dụng của nó nên định nhân tiện đợt này đi Nozier hỏi thăm luôn. Tính ra cũng là một công đôi việc. Nhìn miệng hai cô gái lúc này, anh lại cảm thấy thèm ăn trứng hơn. Anh đã đặc biệt dặn Sherry phải chờ anh về rồi hãy xử lý quả trứng kia. Hy vọng nó sẽ ngon miệng như anh nghĩ. Dù gì cũng 50 đồng vàng chứ ít ỏi gì. Trong khi Kiba đang nhìn miệng hai cô gái và nuốt nước bọt thì hai cô gái cũng đang vô cùng bàng hoàng. Cuối cùng tác phong chuyên nghiệp đã giúp hai cô bình tĩnh lại. Litona đứng dậy, tôi sẽ liên lạc với bộ phận tương ứng để xác nhận mức độ hoàn thành nhiệm vụ của anh. Một lát sau, Kiba rời khỏi hiệp hội người mạo hiểm với chứng nhận đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên khi thậm chí còn chưa có thẻ thành viên. Cùng với nó là 50 điểm nhiệm vụ trong bảng thành tích cá nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đích đến của anh lúc này chính là nơi ở hiện tại của người khách hàng đưa ra nhiệm vụ đó. Anh có nghĩa vụ đến bàn giao trực tiếp thông tin với họ để nhận tiền thưởng và hoàn thành trách nhiệm của một thành viên hiệp hội. Người khách hàng đó anh cũng có thể nói là khá quen thuộc. Prina, cô gái khi nãy đã đến và đưa ra nhiệm vụ, sau đó hứng chí lên đăng ký làm thành viên hiệp hội luôn. Đúng là con người hành động tùy hứng, thích gì làm nấy không suy nghĩ. Nhưng mà Kiba cũng đâu có tư cách gì chê bai người ta, vốn anh cũng chính là loại người như vậy đấy. Vừa vui vẻ huýt sáo anh vừa suy nghĩ xem lát nữa cô nhóc kia sẽ phản ứng như thế nào khi thấy mặt anh. Cuộc gặp gỡ tiếp theo này diễn ra sớm hơn so với anh nghĩ. Thế này có gọi là duyên số không nhỉ? Cách chương.